Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, không cần mang bọn ta luyện cấp. Dạ Sắc im lặng, đồng thời cũng lý giải vì cái gì Nguyệt Ảnh Hàn Sương bĩu môi. Bởi vì hắn từ đó về sau, khả năng trở thành toàn trò chơi có thể nhất chạy người chơi chi nhất. Với lại kinh khủng nhất là cao cấp sách kỹ năng bên trong. Ngẫu nhiên còn sẽ tìm được nghề nghiệp thông dụng chuyển vị kỹ năng. Tỷ như thuấn ảnh, tỷ như nguyên tố truyền tống. Nếu lại cho nàng mấy cái chuyển vị kỹ năng, cũng không tệ lắm a. Có mệnh mới có chuyển vận mà. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Sóng mắt lưu chuyển, say lòng người vô cùng. Để Dạ Sắc tâm can run lên, có chút ngây dại, ngốc tử, đã xem đủ chưa? Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút giận dữ, hai cây ngón tay ngọc dùng sức bóp lấy Dạ Sắc eo. Trừ hai, Nguyệt Nhi, có hay không ban thưởng nha? Ta khổ cực như vậy, thật vất vả mới đánh ngã cái kia hấp huyết quỷ. Dạ Sắc sau khi lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại chỉ gương mặt của mình. Ý tứ không cần nói cũng biết, Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại bóp hắn một tí, sau đó nhìn thấy Mạc Vũ Nhiễm cùng ta muốn đánh 5 cái chính đối bên trong căn phòng một cái chén. Trà soi mói, phảng phất đây là hiếm thấy đồ cổ, tựa hồ còn xảy ra tranh chấp, làm dưới gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sao có thể không biết cái này có ý tứ gì, hắn cắn khóe miệng. Sau đó phi tốc tại Dạ Sắc trên mặt điểm một tí. Dạ Sắc chỉ cảm thấy có một chút mềm mại chạm đến gương mặt của mình, nhưng là thoáng qua tức thì, để hắn chưa kịp cảm thụ, ta còn nghĩ là nâng điểm tại trên môi đây. Dạ Sắc chép miệng một cái, tựa hồ rất là tiếc nuối. Nghĩ hay lắm ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương mặt càng đỏ hơn, phi, không biết xấu hổ. Mạc Vũ Nhiễm khẽ gắt một ngụm, liền là, ta muốn đánh 5 cái liên tục, gật đầu biểu thị đồng ý. Quan hai người các ngươi chuyện gì? Dạ Sắc giận nói, một lần ồn ào về sau, Dạ Sắc đột nhiên nhớ tới cổ đặc cho tài liệu của hắn danh sách. 3 cái thối thợ dày, đỉnh một cái khổng minh, nơi này chính là có 4 người đây, các ngươi nghe qua những vật này à? Hắn đem cổ đặc viết tài liệu trang giấy đem ra, bởi vì nhiệm vụ chỉ có một mình hắn nhận, vật liệu tin tức biểu hiện ra cho người khác thời điểm. Vẫn là có một trang giấy tương đối tốt, Nguyệt Ảnh Hàn Sương tiếp nhận tờ giấy đem nó phóng tới trên mặt bàn. Mạc Vũ Nhiễm cùng ta muốn đánh 5 cái cũng bu lại. Tài liệu này tên thật là lạ a, màu trắng cầu vồng không phải nhiều màu sao? Ta muốn đánh 5 cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biểu thị xem không hiểu. Trên thực tế cái này vật liệu có thể là dễ dàng nhất tìm tới. Bởi vì trực tiếp chỉ rõ địa điểm, cái khác mấy thứ vật liệu, thật sự là đau đầu. Dạ Sắc xoa xoa trán đầu biểu thị bất đắc dĩ. Trước mắt có đầu mối cũng chỉ có sinh mệnh chi thủy, nguyệt quang thạch cùng màu trắng cầu vồng mà thôi. Sinh mệnh chi thủy cổ đặc nói hỗ trợ đi hỏi một chút Vương Thành có hay không. Nguyệt quang thạch lại có người tại thâm thúy trong hầm mỏ gặp qua. Mà màu trắng cầu vồng thì trực tiếp chỉ rõ ngay tại Âu Liên Tửu Quán. Thưa dưới mấy thứ, cái gì lam xà chi huyết, tinh khiết tơ lụa cùng vô ngân đăng hỏa. Mặc dù chữ trên mặt ý tứ có thể lý giải, nhưng là những vật này ở đâu? Hắn là một điểm đầu mối đều không có. Những tài liệu này là nhiệm vụ của ngươi nhất định phải. Mạc Vũ Nhiễm hỏi nói. Đúng, quan hệ này lấy một kiện có thể là sử thi cấp trang bị tung tích. Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Sử thi cấp, ta muốn đánh 5 cái kinh hô một tiếng. Hiện tại thật vất vả các người chơi bắt đầu đổi mới hoàng kim trang bị. Dạ Sắc thế mà bắt đầu mân mê sử thi cấp trang bị. Cái này tinh khiết tơ lụa ta giống như nghe nói qua. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhíu lại đẹp mắt lông. Mày tựa hồ tại hồi ước. Dạ Sắc biết điều không có lên tiếng, không hỏi, thật, loại này gần như ngu ngốc vấn đề. Qua thấp một lúc, Nguyệt Ảnh Hàn Sương mới một mặt giật mình vỗ vỗ tay của mình nói. Bán ra thanh đồng cùng bạch ngân đồ phòng ngự tiệm thợ may lão nãi nãi giống như đề cập tới. Tinh khiết tơ lụa là một loại cực kỳ chân quý vật liệu. Dùng để chế cao cấp bố giáp đồ phòng ngự. Dạ Sắc biểu lộ vui mừng. Không nghĩ tới thế mà thật sự có manh mối. Cái này giải quyết một hàng. Vô Ngân Đăng Hỏa ta cũng có nghe qua. Thợ rèn nơi đó giống như có loại vật này. Là một loại cực kỳ chân quý hỏa chủng. Chỉ có cao cấp tài liệu mới dùng tới được Vô Ngân Đăng Hỏa. Lúc này, ta muốn đánh 5 cái bẻ ngón tay. Một bên suy tư một bên nói. Dạ Sắc tự nhiên là không thể tin được. Những này nghe đều chưa từng nghe qua vật liệu. Thế mà nhanh như vậy đã có manh mối. Bất quá những vật này hẳn không phải là trắng cho. Thậm chí đưa tiền cũng không nhất định mua được. Vô cùng có khả năng cần làm nhiệm vụ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương một bên nói một bên cầm lấy từ khu. Sinh hoạt mua vở bên trên viết bên cạnh phân tích. Đã tinh khiết tơ lụa đối ứng tiệm thợ may. Vô Ngân Đăng Hỏa đối ứng thợ rèn. Như vậy làm xà chi huyết. Có hay không tại dược tề sư nơi đó có chút manh mối. Có khả năng. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Cái này chưa chắc không có đạo lý a. Tối thiểu so con ruồi không đầu đi loạn tốt hơn nhiều. Ba người chúng ta đi tiệm thợ may. Ngươi đi thợ rèn cùng dược tề sư nơi đó hỏi một chút. Mọi người phân công hành động thôi. Mạc Vũ Nhiễm đứng dậy. Sửa sang lại quần áo sau nói. Có thể đi. Đúng Dạ Sắc. Chúng ta có một cái ý nghĩ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đột nhiên gọi lại muốn đi Dạ Sắc. Ý tưởng gì? Dạ Sắc có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không cần mang bọn ta luyện cấp. Tranh thủ thời gian chính mình luyện cấp đi. Đến lúc đó chủ thành mở ra ngươi không phải nhóm đầu tiên cực kỳ thua thiệt. Ba người biểu lộ rất chân thành, cũng không phải là nói đùa chơi mà thôi. Ba người chúng ta thí nghiệm một tí phổ thông phó bản. Tại ngươi dược tề tác dụng dưới, thông quan vẫn là không có vấn đề. Dạ Sắc giật mình, khó trách ba người thế mà chủ động đi một chuyến thụ yêu rừng cây. Tốt, lập tức hắn nặng nề gật đầu, đành phải bốn thành kinh nghiệm tình huống dưới. Cấp bậc của hắn hoàn toàn chính xác một mực đuổi không kịp thê đội thứ nhất. Sau khi tách ra, Dạ Sắc đầu tiên đi chính là thợ rèn đợi địa phương. Mạc Thành thợ rèn cũng không phải là chỉ có một người, mà là rất nhiều người. Một gian trong đại viện, 10 cái hai tay để Trần Đại Hán chính đinh đinh đương đương. Giờ đại chùy có lẽ chùy nhỏ, tại gõ lấy cái búa dưới phôi thai. Chung quanh thậm chí còn có không ít người chơi học đồ. Để xem nhìn rèn đúc, giã luyện phương thức, gia tăng chính mình phó chức nghiệp kinh nghiệm. Nơi này sản xuất lấy một chút phẩm chất cùng thuộc tính thanh đồng cùng bạch ngân trang bị. Hội đưa đến hệ thống thương thành, hoặc là tiệm vũ khí bán. Nếu như ngươi may mắn đạt được chân quý vật liệu, cũng nỗ lực nhất định kim tệ. Những sư phụ này nói không chừng có thể giúp ngươi chế tạo ra một kiện không sai hoàng kim trang bị. Đi ra, có gì cần hỗ trợ sao? Một vị rõ ràng là học đồ người chơi đi tới. Đối vào cửa Dạ Sắc hỏi nói. Nhìn Dạ Sắc da mịn thịt mềm. Cũng không quá giống phó chức nghiệp là thợ rèn dáng vẻ. Ân đương đương các ngươi nơi này có Vô Ngân Đăng Hỏa a. Dạ Sắc suy nghĩ một chút vẫn là nói thẳng ra tới mục đích. Vô Ngân Đăng Hỏa, tên kia người chơi hơi sững sờ, tựa hồ đối với danh tự này cảm thấy rất kỳ quái. Thế là hắn nói một câu, xin chờ một chút, về sau. Liền chạy tới một vị toàn thân đều là màu đồng cổ da thịt thợ rèn bên cạnh nói gì đó. Vị kia tựa hồ là sư phó của hắn. Vị kia thợ rèn hiếu kỳ nhìn Dạ Sắc một chút, sau đó đi tới hỏi, ngươi cần Vô Ngân Đăng Hỏa? Đúng, ta muốn một phần, xin hỏi cần gì đại giới mới có thể cầm tới một phần Vô Ngân Đăng Hỏa? Dạ Sắc thản nhiên nói. A, đại giới không cần, nếu như ngươi có biện pháp mang đi nó, miễn phí đưa ngươi một phần. Thợ rèn cười nhẹ một tiếng, tiện tay đưa tay Dạ Sắc cùng chính mình đến. Thật, vậy cái này vô ngân đăng hỏa là có cái gì đặc điểm a? Dạ Sắc vừa đi vừa hỏi, căn cứ thợ rèn lời nói đến xem, cái này vô ngân đăng hỏa tất nhiên có gì đó quái lạ. Đến ngươi sẽ biết, thợ rèn không có làm giải thích, dẫn Dạ Sắc mở ra cửa viện, đi vào một kiện khác càng lớn trong sân. Bên trong trưng bày rất nhiều đao kiếm chủy thủ, còn có trọng giáp đồ phòng ngự, có vẻ như đều là tiệm mới xuất lô. Mà tại sân chính giữa, có một cái to lớn vô cùng hỏa lô. Hỏa lô kia chỉnh thể hiện lên màu đen, không biết là tài liệu gì chế tạo thành, mà trong lò lửa lại có một cỗ cháy hừng hực màu xanh liệt diễm, tùy ý tản ra chính mình kinh khủng nhiệt độ. Lô hỏa thuần thanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.